thúc thúc biệt bào chú ơi, đừng chạy. Chương 7, góc truyện audio.com. Nhàn Tích phát hiện hai người thật vô bổ, có khi thật sự là nhàm chán lại ngây thơ, trong túc xá cũng chỉ có Đinh Niệm biết rõ chuyện Nhan Tích cùng Nhan Mộc, hắn cũng thường thường khinh bỉ Nhan Tích tới gần tốt nghiệp, trường học thông báo đều là tin tức sắp tốt nghiệp, tất cả học sinh đều bề bộn luận văn, bề bộn tìm việc làm, còn có thể trộm chút thời gian đến làm liên hoan. Nhan Tích là rảnh rỗi nhất, bởi vì hắn đã viết xong luận văn từ trước, khả năng bị đá trở về không lớn, công tác cũng tìm được, vì vậy cả ngày ở trong túc xá nghịch điện thoại, cái này thật kích thích đám bạn học đang điên đầu viết luận án, lọt vào miệt thị tập thể, giữ lấy hắn nói, huynh đệ hẳn là đồng cam cộng khổ, hỗ trợ làm luận văn. Nhan Tích chuyện ý định đi xê thành không có nói trước cùng Nhan Mộc nhưng nói cùng Nhan Thanh Vân, Nhan Thanh Vân rất hoan nghênh, chờ xong hết việc ở trường học Nhan Tích bước lên đường đi thành xê. Nhan Tích lần đầu tiên đến Nhan gia, đầu tiên nghênh ra tới không phải Nhan Thanh Vân, đương nhiên càng không thể là Nhan Mộc, căn bản không biết hắn tới, mà là lao tới một con chó, bánh bao gặp ai cũng sủa ngoại trừ hai cha con, Nhan Tích cũng là không ngoại lệ, Nhan Thanh Vân buông lỏng dây thừng, xấu hổ cười nói. Không có ý tứ, bánh bao đối người xa lạ cứ như vậy, người ở đây lâu, nó sẽ quen thôi. Nhan Tích bình tĩnh cười gật gật đầu, ta đây cùng nó trao đổi chút, đón lấy cười tủm tỉm ngồi xổm xuống nhìn xem bánh bao hung thần ác sát thấp giọng nói. Ngươi là muốn làm cẩu lông ngố hay thế nào, hoặc là mặc váy chấm hoa đi dạo phố. Ngao ông người này thật là khủng khiếp, bánh bao nho nhỏ kêu rên một tiếng, kẹp nổi lên cái đuôi, hắn còn muốn nhỏ hơn bánh bao, mặc váy hoa nhất định sẽ bị bánh mì cách vách khinh bỉ. Từ nay về sau bánh bao thu hồi hung tướng, đối Nhan Tích hết sức nịnh nọt, mỗi ngày đều cùng chó săn đồng dạng quấn ở bên cạnh hắn lắc cái đuôi, Nhan Thanh Vân hiếm có nói. Như thế nào mới ngày đầu tiên, bánh bao coi ngươi như chủ nhân của nó vậy? Nhan Tích cười cười vuốt đầu bánh bao tán dương nói. Bánh bao rất thông minh, thực chất là, nhà thông thái khá là uy hiếp tiểu cầu. Nhan Mộc là mỗi tuần đều về nhà, cho nên chuyện thứ hai Nhan Tích đến nhà hắn cũng không cảm kích, đương thứ sáu buổi tối trở về nhìn thấy trong cái người suốt ngày cùng mình nói linh tinh thì ngây ngần cả người, xoa xoa con mắt không thể tin được, chờ xác định trước mắt người hướng chính mình cười là thật, thoáng cái vành mắt liền đỏ, trong nội tâm không khỏi phun lên một tia vui sướng, còn có chút cảm giác ê ẩm. Mộc Mộc nghĩ tới ta không đó, Nhan Tích thân mật ôm đi lên, nhưng bị Nhan Mộc né tránh, nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhớ chết ngươi luôn ấy. Nghe hiểu, ngươi là muốn chết ta, hắc hắc. Nhan Tích ra mặt dày không quên khoa trương chính mình, tuy nhiên lời tâm tình của ngươi không được tự nhiên, hay là ngươi nghe không hiểu. Rõ ràng là ngươi xuyên tạc ý của ta. Nhan Mộc thẹn quá hóa giận đập hắn, một trường kia còn không có xuống dưới, bánh bao trung thành, đứng ở một bên lại xông đậy sủa Nhan Mộc. Nhan Mộc lại càng hoảng sợ, giật mình, nhìn qua bánh bao bán chủ cầu vinh. Bánh bao chết tiệt, ngươi lương tâm bị cầu, bị chính mình ăn a, sủa ta. Cũng không muốn nghĩ ai cho ngươi ăn ai đem ngươi nuôi lớn như vậy. Nhan Tích cười to an ủi Nhan Mộc, đích thật là ngươi nuôi hảo cầu, góc truyện audio.com. Nhan Mộc hung hăng trừng mắt liếc hắn, lại trừng liếc bánh bao núp ở sau lưng Nhan Tích đảo tròn mắt cười đắc ý nói. Hừ, ta nuôi cũng không ngăn được các ngươi thương tiếc nhau. Ngươi ghen tỉ, Nhan Tích giả bộ kinh ngạc hỏi, trong mắt không thể che hết vui vẻ. Nhan Mộc bị chặn họng không phản đối, tức giận đến chết, chỉ có thể dùng ánh mắt giết hắn. Nhan Thanh Vân rõ ràng nghe được thanh âm mở cửa nhưng không thấy người tiến đến, nghi hoặc từ phòng bếp chui ra đầu tới hỏi. Hai người các ngươi như thế nào vẫn đứng tại cửa trước mắt đi mày lại, buổi tối có rất nhiều thời gian, mau lại đây ăn cơm. Nhan Mộc âm thầm khinh khỉnh thở dài, cha, người ánh mắt gì à, bọn họ rõ ràng là trừng mắt không thể nói thật là tốt như mặt mày đưa tình. Nhan Tích cảm khái vô hạn. Ba ba của ngươi luôn anh minh như vậy à, giữa bữa cơm, Nhan Thanh Vân tản mát phát ra nhiệt tình phụ tử, còn nói toẹt ra hết chuyện hồi bé của Nhan Mộc, làm cho Nhan Mộc hận không thể vùi đầu trong cơm, thật sự không mặt mũi. Đúng rồi, tiểu Tích ngươi muốn hay không nhìn xem ảnh chụp Mộc Mộc trước kia. Nhan Tích liếc mắt đột nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn Nhan Mộc đang sững sờ cười hì hì nói. Tốt, Nhan Mộc kịp phản ứng cơ hồ nhảy dựng lên. Không được, ba ngươi cho ta chưa chút mặt mũi à, ngươi như vậy cho Nhan Tích xem mấy ảnh buồn cười như vậy. Mộc Mộc đừng nhỏ mọn như vậy, ta sớm đem ảnh chụp giấu rồi, muốn nhìn không có cửa đâu. Nhan Mộc bội phục mình trước kia thấy xa, bánh bao, phản bội, nhẹ nhàng kéo một cuốn sách đặt cạnh chân Nhan Tích sau đó hướng hắn giao động cái đuôi. Nhan Tích tay mắt lanh lẹ, lập tức đem cùng sách nhặt lên, Nhan Mộc chậm chân, không có cướp được chứng kiến Nhan Tích vui tươi hớn hở ôm sách ý định cùng thưởng thức Nhan Mộc bạo phát. Bánh bao, ngươi tiểu tử này bán chủ cầu vinh, lão tử giết ngươi làm thịt khô. Nhan Mộc náo loạn lên, bánh bao nhanh như chớp lại chạy đến trong phòng Nhan Tích ném ra một túi gì đó ném tới bên người Nhan Tích tiếp tục cùng Nhan Mộc chơi ngươi trò đuổi bắt. Nhan Tích hiếu kỳ mở bao ra, Nhan Thanh Vân mắt sắc vừa nhìn thấy bên trong lộ ra đích màu hồng phấn, nhịn không được che mắt thở dài, Mộc Mộc ngươi thảm. Nhan Mộc đột nhiên dùng mình một cái, hướng Nhan Tích nhìn thoáng qua, chỉ thấy người nào đó cười càng ôn nhu, ánh mắt giống như ngậm thu thủy, hắn một điểm không có bị lây nhu hòa xuân ý, ngược lại trong nội tâm không ngừng bốc lên lãnh khí. Ngươi thư tình thật nhiều, Nhan Tích mây trôi nước chảy nói. Ngô, bình thường, Nhan Mộc chỉ có thể sờ mồ hôi gượng cười. Nhan Tích ngữ khí có chút cao, mang một ít ý vị chua nói. Bình thường, ngươi vẫn còn chê ít chiến tích không huy hoàng. Không có ta không có ý này. Nhan Mộc khẩn trương giải thích, Nhan Thanh Vân quét hai người liếc, sợ chiến hỏa lan tràn đến mình, giúp bên kia cũng không tốt, thế là quyết định lui lại. Ta mang bánh bao đi ra ngoài tản bộ, kéo lấy bánh bao đầu sỏ gây nên bỏ trốn mất dạng. Nhan Tích như có điều suy nghĩ sờ lên đầu của mình, thì thào tự nói. Nói không chừng ngày nào đó bị cắm sừng cũng không biết. Nhan Mộc mắt trợn trắng, nào có khoa trương như vậy, nhưng vẫn cười hì hì quấn lấy Nhan Tích ngồi vào trên ghế salon, ý đồ rời đi chú ý người nào đó. Ngươi không phải muốn nhìn ảnh chụp sao, chỉ xem ảnh chụp cũng không còn vui, ta giải thích cho ngươi. Gocchuyenaudio.com Nhan Tích từ chối cho ý kiến, bất quá sắc mặt y nguyên, bộ dáng rất so đo rất tức giận, trời biết hắn trong đó 90. Là giả vừa cố ý đập phá trêu chọc Nhan Mộc chính là Nhan Mộc lại ngây ngốc đáng thương, hy vọng vãn hồi. Nhan Tích bây giờ có thể được chủ động giải thích như vậy, tự nhiên muốn tiếp tục sắp xếp đi. Cái này là sinh nhật thứ nhất ta cùng ba ba về nhà, lúc ấy khóc bù lu bù loa. Nhan Mộc nói tự hồ lại muốn nhớ đến sinh nhật dịu dàng vui vẻ đầu tiên với ba ba, dù cho đến bây giờ vẫn đang cảm động nhớ lại lúc trước, hắn đang nói thì tận lực xem nhẹ người nam nhân thứ ba trong tấm ảnh, Nhan Tích cũng đoán được vậy là ai, sẽ không đi dẫm địa lôi. Nhan Tích ôm chầm Nhan Mộc dùng gò má thân mật cọ cọ mặt của hắn. Sau này mỗi lần sinh nhật ta cũng sẽ cùng ngươi. Nhan Mộc bất mãn nhỏ giọng nói thầm một câu. Bất quá từ khi có bánh bao, bằng hữu mỗi lần tặng quà sinh nhật không phải thức ăn cầu chính là đồ chơi cầu. Ngữ khí của hắn trong thậm chí có điểm tức giận bất bình. Nhan Tích sừng sốt một chút, ha ha cười nói. Ngươi thật đúng là lòng dạ hẹp hòi ai. Hoa dựa vào, lão tử vài năm lễ vật đều bị hắn chiếm, còn không có lương tâm sủa ta có thể cân đối sao? Nhan Mộc cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nhan Tích vội vàng thuận tay sờ sờ an ủi nói. Không công bằng, đến ăn chút đồ ăn vặt nói tiếp. Nhan Mộc thở phì phì ăn sô-cô-la Nhan Tích huy tới, nhanh chóng lật vài tờ cùng sách muốn tránh né chuyện gì đó, nhưng bị mắt sắc Nhan Tích nhìn ra. Giờ nhanh như vậy sắp có quỷ a gì? Ha ha ha đây là gì, ngươi sao vậy như vậy? Nhan Tích cười chỉ người trên tấm ảnh, chỉ thấy người ở bên trong cầm trong tay đóa hoa sen, toàn thân ướt đẫm còn dính nước bùn, bĩu lấy miệng vẻ mặt nhăn nhó cùng xấu hổ đứng ở đó, kỳ dị chính là trên mặt vô cùng bẩn nhìn ra được người nào đó đỏ mặt tỉ như tựa như hiện tại người bên cạnh mình đồng dạng. Nhan Mộc chứng kiến ảnh chụp mắt mặt bị phát hiện, hồng thành đại phiên ra hắn bất an vặn vẹo uốn éo. Không có gì đẹp mắt, vậy sao, rồi mới nghĩ nhảy quá khứ, Nhan Tích không thuận theo không buông tha, không được nói chuyện đó là sao. Nhan Mộc do dự một chút mới nói, chính là cấp 2 thì lần thứ nhất chơi xuân chứng kiến hoa sen xinh đẹp phải đi hái được. Nhìn không ra Mộc Mộc ngươi như vậy, mê gái à, mới không phải. Nhan Mộc giải thích là nhỏ U yêu thích ta mới đi hái. Tiểu U, Nhan Tích sắc mặt đen lại, ngươi thật đúng là phấn đấu quên mình. Nhan Mộc giật mình phát hiện mình vừa mới khai truyền chuyện thư tình này lập tức lại tự chui đầu vào giỏ trong nội tâm hối hận tiếc không thôi. Na đều thật chuyện lâu trước kia thư tình còn có hoa đều lâu như vậy rồi, ngươi cũng không tất yếu chú ý, năm xưa lão giấm chua càng mỏi nhừ. Nhan Tích liếc Nhan Mộc liếc trong ánh mắt mang theo gì đó lập lòe. Nhan Mộc vừa định nói chuyện gì, lại bị đột nhiên môi bị đè lên, Nhan Mộc còn không có kịp phản ứng, kinh ngạc ngẩn người, mặc cho Nhan Tích tiến quân thần tốc nhẹ nhàng thỏa thích mút lấy cánh môi mềm mại của Nhan Mộc đầu lưỡi duỗi đi vào tinh tế đảo qua phía trên, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn cái mông của hắn, Nhan Mộc run rẩy, một loại tê dại cảm giác thuận lấy cột sống bay thẳng vào đại não, một mảnh không rõ. Mỏi như không, Nhan Tích đột nhiên dừng lại, ách lấy cuống họng hỏi. Gocchuyenaudio.com Nhan Mộc ngốc núc ních liếm liếm khóe môi tựa hồ tại chăm chú tự hỏi vấn đề này, loại động tác vô ý thức này xem trong mắt Nhan Tích chính là hấp dẫn thiêu đốt trong khi dẫy chết Nhan Mộc trả lời. Không mỏi nhừ, ngô có điểm ngọt, vừa nói xong, hắn đỏ triệt để, vùi đầu không dám nhìn thẳng Nhan Tích. Nhan Tích chỉ cảm thấy tất cả các loại máu sóng chiều đều phóng tới đại não, trong thân thể từng thừa số đều kêu gào sôi trào, vẻ này như thêm dầu vào lửa, Nhan Mộc cúi đầu trong chốc lát, kỳ quái Nhan Tích sao không có động tĩnh vậy, trong nội tâm không khỏi có chút không yên, sẽ không lại như lần trước đồng dạng không có bên dưới a, nghĩ vậy, thậm chí có điểm thất vọng. Nhan Mộc nghi hoặc đang muốn ngẩng đầu, lại đột nhiên cảm thấy một hồi thiên toàn địa chuyển bị Nhan Tích đặt ở trên ghế salon. Cuối cùng muốn cô đồng ha ha. Nhan Tích tay trượt tiến vào vạt áo của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lấy làn da bóng loáng của hắn, đưa Nhan Mộc tới run rẩy. Nhan Tích chằn chọc thong thả hôn môi lấy môi Nhan Mộc cũng không có xâm nhập, phảng phất tại lướt qua mật hoa, một lát sau, đầu lưỡi linh xảo dò xét tiến vào miệng của hắn, đảo qua hàm răng của hắn, một điểm trêu chọc cùng Nhan Mộc quấn triền miên miên đứng dậy, Nhan Mộc chớp chớp mắt, một mảnh thủy quang nhộn nhạo, trên mặt tràn đầy đỏ ửng, trong đầu trống rỗng, hắn cảm giác mình tựa như chìm trong nước, xuyên thấu qua mặt nước nhìn thế giới bên ngoài, mông lung. Cách chương.